Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 374, kẻ địch làm sao? Kỳ thực đại danh người bên kia cũng không phải là không có đến mời chào qua bọn họ. Muốn xúi dục bọn họ, chỉ là đại gia đều không có ý động. Những điều kiện này xem ra rất mê người. Thế nhưng Konoha không còn sau khi, khó bảo toàn đại danh người sẽ không tới đối với trả cho bọn họ các người của đại gia tộc chỉ là không muốn để cho Shimura yêu gia tộc này khác loại lên đài. Những phương diện khác, Konoha càng là mạnh mẽ. Chỗ tốt của bọn họ càng nhiều, Konoha vẫn là cái kia Konoha. Chỉ là Sarutobi Hiruzen cùng Shimura yêu muốn kiến thiết một cái Konoha người Konoha. Mà không phải gia tộc lớn suy nghĩ các gia tộc lớn Konoha, chư vị. Thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang tất cả mọi người. Konoha cũng không phải một mình hắn nói chuyện. Dù cho hắn cái này Hokage cũng không thể dễ dàng khai chiến, chúng ta nhất định phải để đại danh người cho chúng ta một câu trả lời. Lúc này Uchiha Nakajima trước tiên lên tiếng. Hắn là Konoha bên trong phái chủ chiến Uchiha bộ tộc, là chiến đấu dân tộc. Chỉ có ở trong chiến đấu bọn họ mới có thể không đoạn tiến bộ. Từ khi Uchiha Kagami chết rồi, Uchiha một trong tộc đã không có ảnh cấp cao thủ. Tuy rằng còn có chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ tồn tại, nhưng cũng để Uchiha bộ tộc cảm thấy không phục. Bọn họ nhưng là Uchiha bộ tộc A. Liền ngay cả Shimura yêu cái này tiểu ca chớn đều đạt đến ảnh cấp. Bọn họ làm sao có thể lạc hậu nếu để cho Uchiha Nakajima biết. Uchiha Mikoto vừa thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Mangekyo Sharingan ở Uchiha bộ tộc trong mắt nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ nhưng thức tỉnh ở một cái Uchiha kẻ phản bội trong mắt, hơn nữa Uchiha Mikoto hiện nay ở Mangekyo Sharingan dưới sự giúp đỡ cũng đã có ảnh cấp thực lực ân. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Uchiha bộ tộc tâm tư hắn cũng biết. Những người này cho tới nay chính là giảo thỉ côn nhân vật. Hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Một cái nhẫn thôn phát triển cần phái chủ chiến trung lập phái các phái. Ai cũng thiếu không được ai. Tốt quá hóa dở. Trung lập phái hay là còn khá một chút. Phái chủ chiến cùng các phái nhưng là không thể quá mức cường thịnh. Chuyện này đối với làng mới là tốt nhất. Hắn tiếp theo đưa mắt nhìn sang trưởng lão đoàn yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Hai vị này đã từng là trung lập phái. Có điều những năm qua này, bọn họ đã dần dần biến thành các phái. Trên thực tế nhưng là phái bảo thủ cho tới Danzo thái độ. Sarutobi Hiruzen căn bản không có đi hỏi dò. Đừng mơ tới nữa, liền biết. Danzo tuyệt đối là chống đỡ đánh trận kỳ thực. Sarutobi Hiruzen chính mình cũng chống đỡ đánh trận. Không phải vì báo thù cho con trai. Mà là vì đem Konoha từ trong vũng bùn lôi ra đến nhẫn thôn cùng đại danh phủ quan hệ đã liền không. Phải rất tốt. Konoha muốn phát triển thêm một bước. Cùng đại danh phát sinh mâu thuẫn vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Sarutobi Hiruzen trong lòng sớm có chuẩn bị, này không phải dùng miệng lưỡi có thể giải quyết xong. Phương cũng không thể nhượng bộ. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Coi như là bọn họ hiện tại muốn dùng bình định chính sách. Vậy cũng là không thể. Đại danh người đã bắt đầu đối phó Konoha. Nếu như bọn họ nói cái gì nữa chính là bán thôn tặc, bước đi này. Đến cùng vẫn là đại danh người quá cuống lên. Hay là bọn họ cũng muốn giết người diệt khẩu. Thừa nhận sẽ không có người biết. Chỉ là không nghĩ tới Sunet cùng Shimura yêu dĩ nhiên sẽ ở một cái trong đội chấp hành nhiệm vụ. Liền ngay cả chính bọn hắn đều cho rằng này có chút dối trá nếu để cho những người này biết. Shimura yêu trong tiểu đội có Sunet Shimura yêu như vậy ảnh cấp cao thủ. Uchiha Mikoto ở mở ra Mangekyo Sharingan sau khi cũng có ảnh cấp thực lực. Mà Uzumaki Kushinai lại là cửu vĩ Jinchuriki. Người khác có thể hay không thổ huyết. Chỉ là chúng ta lại lấy cái gì danh nghĩa đây? Dù sao đại danh là quân A. Mitokado Homura cười khổ một tiếng nói rằng, giờ khắc này hắn nhất định phải tỏ thái độ. Không biểu hiện hắn sau đó trong thôn tuyệt đối không dễ chịu, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ cũng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Này không có tiền lệ, quốc hữu yêu tăng, mê hoặc đại danh, Konoha làm hỏa quốc nhẫn thôn lẽ ra nên thanh quân chắc. Đại danh hẳn là bị hỏa lâm tự yêu tăng dùng ảo thuật cho mê hoặc. Lúc này Shimura yêu lên tiếng, đời trước hắn không phải làm chính trị. Thậm chí đối với những này âm mưu quỷ kế cũng không phải đặc biệt hiểu, nghe Shimura yêu. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hắn. Khe nằm, chuyện này thực sự là quá lợi hại, dạng người như hắn vậy không hỗn chính trị thực sự là đáng tiếc a. Thậm chí trước những kia phản đối Shimura yêu trở thành Hokage người không nhịn được đánh tới dùng. Mình, nếu là như vậy tiếp tục làm, hay là Shimura yêu sau đó sẽ tới đối phó bọn họ, đại danh sẽ bị ảo thuật khống chế sao? Đây tuyệt đối là không thể. Nếu như thật sự có thể như thế làm, như vậy đại danh sớm đã bị người khống chế lên. Ai cũng không thích trên đầu có người làm mưa làm gió, huống chi đại danh vẫn là như thế có tiền đại. Danh trên người hoặc là đại danh bên người tuyệt đối có những người khác thủ hộ, chú ý này không? Sai. Jiraiya trước tiên đồng ý, đạo hắn hiện tại cũng rất phẫn nộ. Konoha khoảng thời gian này phát triển không ngừng. Điều này cũng làm cho hắn rất là mừng rỡ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người muốn đến phá hoại khuynh hướng như thế. Đây là hắn không cách nào nhịn được. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Xem như là nhận rồi Shimura yêu. Hắn vẫn luôn biết Shimura yêu là một kẻ hung ác. Cũng xưa nay không hề nói gì. Làm một tên chính trị gia, đây là nhất định phải có, chỉ là không biết đại danh người có cái gì sức lực. Danzo lúc này cũng hiếm thấy lên tiếng. Hắn là chống đỡ đại chiến. Chỉ có như vậy Konoha mới sẽ phát triển lên. Điều này cũng phù hợp bọn họ phụ tử lợi ích, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đối với đại danh bên kia thế lực, bọn họ đều không có cố ý điều kém qua. Không phải là không muốn điều tra mà là không thể điều tra. Nhiều nhất chỉ có thể lướt qua liền thôi, hiểu rõ một phiên, biết người biết ta, bách chiến không tha. Đại danh bên kia hoặc nhiều hoặc ít biết thực lực của bọn họ. Thế nhưng bọn họ nhưng đối với đại danh thế lực hết đường xoay sở này, chiến tranh không tốt đánh nga. Để ta ra tay đi. Có điều chỉ cần có người bảo vệ ta mới được. Tất cả mọi người đều không nói gì. Shimura yêu trong lòng ám cười một tiếng. Kỳ thực hắn là tối hy vọng bạo phát chiến tranh người. Như vậy hắn mới có thể lấy chiến nuôi chiến. Không biết kẻ địch rất khủng bố. Có điều hắn cũng không phải là không có bất kỳ lá bài tẩy, ngươi là nói. Sarutobi Hiruzen kinh hãi nhìn Shimura yêu. Có chút khó có thể tin, nước ngập đại danh phủ đi. Shimura yêu khẳng định gật gật đầu. Nếu là sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken này hay là còn giết không được bao nhiêu người. Này nhẫn thuật cũng không phải là vô địch, chỉ ít Orochimaru đã nói. Nếu như hắn sử dụng tam trọng la sinh môn, có 5 phần 10 tỷ lệ có thể đỡ được. Còn lại 5 phần 10 hắn cũng có thể thoát thân, không có một cái nhẫn thuật là vô địch, hắn cũng không phải là muốn phát điên đem toàn bộ đại danh phủ người toàn bộ giết. Chỉ là muốn làm cho đối phương lòng vẫn còn sợ hãi, này không là vấn đề. Ba người chúng ta có thể để bảo vệ ngươi. Orochimaru lúc này cũng lên tiếng. Tam nhẫn cho tới nay đều là một lòng. Hơn nữa, Shimura yêu nhưng là hắn tán thành chi kỷ a. Nhớ năm đó, ba người bọn họ liên hợp lại còn không đánh lại bán thần Hanzo. Thế nhưng hiện tại không giống. Bất cứ kẻ địch nào bọn họ đều có lòng tin đối mặt, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.